bài động viên là mình làm á. Ví dụ có người sủi thì mình mới ăn cắp á, suy nghĩ được á. Quá trình thì hồi hồi hôm nay hồi cần từ mình hay từ người khác, từ mình tạc đồng còn mình cắp, mà người ngoài tạc đồng còn mình cắp. Người ngoài tạc đồng thân còn mình cắp. Thân khẩu thân khẩu ai cắp phải không? Là họ dùng thân và dùng khẩu để tạc đồng với mình. Ví dụ sủi mình ăn cắp là tập gì? Tập ăn cắp là tập gì? Tâm tham hay sân? Thì họ sủi mình bằng khẩu và sủi mình bằng thân là sao? Đưa tay đó, khẩu thì miệng nói tay đi, tay thì cứ dục dục sụp mình và họ vô vị để điều khiển mình ăn cắp được. Thân thông cái này khó khăn lắm, thân thông gọi những trực tâm gọi ở đây đó. Thông thường thì họ thân và cầu còn tư mình tập trong mình cố gắng cố siêu kỳ thầy đồ đạt muốn mua hả chẳng phải ăn cắp đấy, muốn mua thích mua là tâm chỉ à. Tham được có tạc đâu hay không tạc đâu? Không, thấy hết đi. Rồi khi mình tự tạc đâu chắc chắn mà thầy lại thích và không thích. Mình suy nghĩ tu trừ. À, sau một đoạn tu trừ suy nghĩ. À, thích thì thích, mà tiền đủ. Mới này. À, rồi bắt đầu mình tiền đủ không phải lắm. Không đáng tiền bạc đi, nhưng mà tiền lớn quá thì về lấy tiền kiếm thì đồ ra à, vân vân để mua. Thì cả đó là cần có tạc đồng. Ai tạc đồng mình? Tự mình đồng đồng kia mình thôi chịu khó mua ha. Rồi nhớ lại câu của bà mình hay là của người thân mình, mua của là được của phải không? Vì không mua là của được, không có trong nhà phải không? Không mua thì không có, mà tiền cũng không tồn tại, đúng không? Hồi xưa xin đi học thì có thầy ông hụt một cái không hụt tục lạ, ông nói nếu như một cái tiền hụt tục lạ từ lúc ông lớn lấy về cụ kêu là ông đủ xây một cái nhà lâu mà kiểu bày lắm mà cái nhà lâu sẽ tới là dây sờ lõm mà ha, giống vậy chứ bây giờ nhà lâu sẽ tới là cứ cái xe hơi về nghiệm hóa thế sự thật. Nếu không đủ thì người bà lắm không đủ còn mua được nhà lắm còn có tiền lắm cũng tích kiệm được tiền. Vì sao? Những lý do này thì là cỡ hàng để tiền nó cũng tồn tại ha. Cho nên chúng ta hiểu như vậy. Thì tự mình tạc đồng có ba cách đó, bằng thân, bằng khẩu và cùng bằng ý. Nhiều khi tay trái thì muốn lấy nó tay phải, cầm tay trái bắt lấy. À, rồi đa phần tự mình tạc đồng thì khởi ý nhiều hơn đấy, tự mình tìm lý luận để biện hộ. Tiêu hồn cho cái chiến lòng tham của mình. Hai tâm sân, tâm thứ nhất không cần tạc đồng, tâm thứ hai cần có tạc đồng. Vì sao? Để mình nổi sân với một cái đó hoặc một vấn đề gì đó thì có lúc cần sự để nổi sân đi. Với những người bạn tỉnh gọi là thuốc đố sạch cho bệnh tật là người còn định sân dễ dàng nổi sân, sân từ mới đẻ, sân từ nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này sinh ra ai nói gì cũng vừa lòng một nỗi thức nỗi táo á, ai làm gì cũng vừa lòng một người nếu có quyền lực và đánh đập thì uy vân vân à, thì người đó gặp cái gì cũng dễ nổi sân, cho nên gọi là không cần tạo ra. Nhưng có người bị đông, bị sụp, bị sủi, họ lần tham rao nhà mình cũng sao, còn tàn nữa vất vả qua nhà mình thì sao cả, tự nhiên có hàng xóm khác ghét nhà nữa tới đốc thúc lì tai mình, mà mình nổi sân ra mô hồ thì họ ra gây sự với họ, và là cân bỏ tán tạm đầu. Có hai tâm suy trong sách cũng nói đó, có sách còn nói đó. Tâm thứ nhất là chi? Hoài nghi. Hợp với hoài nghi. Tâm thứ hai hợp với vọng tâm. Hai tâm như cân tạm đầu đó. Ngồi cũng không ngồi. Cũng tí cứ lên ngôi đến chẳng tiền mới bắt đầu ngồi cãi tắt đen, bị chủ tắt đen tắt điện cãi cho tâm đi ngon à, tâm vọng á, không vọng mà có còn bên cơ sủi tâm bên vọng á, từ đầu nọc vọng cho nên cần tạm trầm nọc đi đấy, cần tạm trầm nọc đi. Tâm hoài nghi, hoài nghi thì có lúc người mà bạn tỉnh hay nghi ngờ thì dễ sinh hoài nghi, hay thắc mắc sinh hoài nghi, đúng không? Mà nghi nữa là nghi dài, còn nghi thật á cũng có những chuyện hoài âm á. Sư quý vị sẽ kể chuyện dân cử. Có người cháu qua con mà lớn tuổi rồi, cùng ra đời cùng có gia đình vợ con rồi, mà cả nhà giữ tin và theo Phật đi chùa, mà ông là không tin, mà ông phải là người ngoài Bắc vô theo cách mạng với chi vô thần như thế, ông tin, ông chưa nói về sư minh thì có khi nữa thôi nó làm phượng đi mà thu tập chứ mà thế này thì đòn đúng không thưa? Là gì chứ anh nói Phật cho anh giàu đi, rồi nói sư minh anh chủ kêu anh chủ nói Phật cho chủ giàu đi, mà phải chưa Phật mà lên đây mà quay như là bạn tôi gãy chân gãy tay rồi tôi tin về có nhiều đâu hơn trời đó, nó chuyện nữa nó mới có đúng không? Trong nên tin thì tin, tin thì tin, mọi người cái tin tâm bảo này, rồi để ai tin vào tâm bảo, không tin thì tới đây ngồi được, đúng không? Không cũng có nhiều người đi ăn cơm thế, tới bữa rồi họ đi vì không có đi tin. Chứ đảm bảo những người tới đây họ đi nó đều biết hiểu đức tin. Tin vào cái gì? Tin gì? Yêu lời đạt ở tổng đồng. Tin vào cái gì? Lời lộc. Phật. Tin của mình chỉ có ba cái. Phật, Pháp, Tăng. Đúng không? Không phải những người không có tin. Tới đây rồi đi, nó đi mà không có đức tin. Cái đây là Pháp vào, nó tắt vào. Đấy. Nếu họ không tin thì đi thì họ ngồi cãi họ đi á. Nếu họ tin thì họ ngồi lại á. Đúng không? Vì họ đến đây họ thử coi cho biết. Nói nè. Cái cảm giác nó phản phật. Có thể ông thầy dạy giờ dạy hay thì họ đi. Nhưng mà họ đang ngọt tin. Còn cảm này mà thơ giờ hay gì thì cái nội dung là cái quan trọng chứ đâu phải là do cái cách truyền đạt của ông thầy đâu. Ông thầy có thể giờ theo giảng thôi, nhưng nếu họ đã tin họ vẫn tin đấy. Và những người như vậy, người đã vào đấy họ rất là trung thực, họ rằng không tin vào cảnh này nhưng cũng chỉ tin vào gì là những cuộc đời. Còn những người mà không có đức tin mình nó em phải tin thôi. Thì cái hoài nghi mà gọi là hoài nghi thật á, học chưa? Hoài nghi có hai loại bác. Hoài nghi giả và hoài nghi thật. Hoài nghi giả là cái hoài nghi phổ biến chung chung của thế gian, thì chúng mình không biết đường đấy đi qua Tây Lộc hay đường đấy đi về Phú Bài đi đường nào, thì cả đó là hoài nghi giả, không phải là hoài nghi thật. Cả đó thì chưa biết, chưa học. Còn cái hoài nghi trong tâm mà là hoài nghi về Đức Phật và Thiện Đức Tâm. Dược gia Đức Phật vàng ông Đức Phật cá một trường là khoảng 3 mảnh 3. Làm chi mà có người như nữa. Và cả đó cũng không tin Đức Phật. Và Đức Phật thật là có người thật sự sống ở Ấn Độ vào thời đó, sinh ra ở Nepal thời đó và truyền pháp 45 năm. Hay là mấy ông sư ông thầy kẹp lại là việc từ từ ra để ra ha, thì cả đó hoài nghi thật. Và để chúng ta hoài nghi vào tâm bảo nếu tin những cái mong tin những cái này thì bất lợi lắm. Nếu mình có cả này thì cuộc sống mình đỡ hơn, đúng không ạ? Hay là mọi người tới đây chỉ mất đi giờ. Nếu những người có đời sống tâm linh tâm trở về đời sống tâm linh thì đọc những bản này là như kiểu sư thể truyền về đồng người thiêu tự giáo họ còn dạy qua đây. Cho nên hai ngày dưới đó, không cần tạp đọc nó có vào nhé. Hãy tập sĩ thật nhất là cái phẩm tâm thì ngay hầu như ai bị dẹp bỏ được phẩm tâm bậc thành a la hán, đắc quả a la hán, đắc đạo a la hán, loại trừ được phẩm tâm. Công dụng của a la hán đạo là cắt đứt cái phẩm tâm, chẳng là a la hán quả đạo là cắt rồi. Hay về câu số 2, 12 bất thiện tâm làm dấu hiệu như sau: với những tâm đồng sinh với thọ hỷ, với những tâm đồng sinh thọ xả, với những tâm đồng sinh thọ ưu. Mời anh Trung lên. Chưa làm? Cần chỉ làm được 4 năm đầu rồi chứ. Tôi nghe luôn đó. Cắn hết để hắn cắn hết. Người hẹn đi ra đâu ăn đi em gần đâu. Họ thì họ xa họ ưu thì là ba thọ niệm thôi hả? Thank you. do mà tắt đó. Nữa thò tấm nữa nữa tấm không có thò hết hai tấm nữa nữa nhưng mà có thò thò của tấm ai tâm chi thò đi đừng về giờ nữa nghe. họ thì nó sạch họ ưu họ thì nó sạch vui vẻ không thì họ thì đó vui mừng đến đến tâm hay đến tâm tâm tâm tâm họ sạch là đến tâm đến tâm hay đến tâm tâm đến tâm tâm mà nghĩa là sao dứt dứt đấy mà xả là dứt dứt dứt dứt đến một thời không có nghĩa là quay lưng quay mặt ấy. Nhưng bình thường tâm bình thường tâm cũng quan tâm mà tổng không là tội bỏ còn họ ưu là sao là cảm cảm giác trên thân hay trên tâm trên tâm. Nếu mà dịch cái chữ này là ưu phiền là sai, không được thầy cô bỏ hoàn trong ngày chữ đó. Chữ ưu của đây nhỏ có nghĩa là ưu phiền nè. Mà ưu ở đây có nghĩa là chửi đầy, không vừa lòng với đối tượng. Tâm không vừa lòng với đối tượng, tâm chửi đầy của đối tượng, thì gọi là ưu. Cho nên sân nó có hai mặt. Tích cực và tiêu cực. Tích cực là ra đóng lại. Tích cực là dẹp bỏ xóa sổ tan hại tan sát. Cho nên cái mà thọ ưu cái tiền ưu mà mình dịch ưu phiền thì nó mang nghĩa tích cực cái tiêu cực ta tiêu cực. Vì sao? Vì tiếng Việt không có từ để tiêu. Rồi là hòa thượng Minh Châu dịch là ưu rồi là mình phải để ưu tiền hạn và dịch ưu trong phạm chi ngàn sư tổ nguyên cái từ điển ba ly hạn hạn ba ly thì vì ưu. Cho nên ưu đây có nghĩa là anh không hợp tác với đối tượng ha, không hợp tác tâm sân vẫn hợp tác với đối tượng nhưng mà có hai loại không hợp tác. Một là dẹp bỏ tan áp như ta đối tượng, hai là chi có cùng có ruột mình về đấy. Mình chơi với người ta có hai cách, đuổi người ta đi, đánh đập người ta, dẹp người ta đi. Và thứ hai là mình chơi là mình về nhà đóng cửa, đóng cửa thuộc về tiêu cực thì những cái phản kháng tiêu cực như vậy cùng là họ ưu, tức là cảm nhận như vậy. Họ xa nói rồi phải không? Còn hai loại thọ đến thân và thọ lạc và khổ. Nhưng mà ai thọ thân thọ là ai thọ giả thọ ấy thì thọ thân tâm tâm thọ. Còn giả thịt của thọ được không? Cho nên cái lý luận mà nói rằng là nghề thần kinh á của khoa học á, đúng không? Mình đau là giao cho thần kinh ở đây là tiếp xúc đưa lên não bộ, lên não bộ truyền xuống co tay lại là một đau một nhớ một nóng một nặng khi đó tới tác động á là đau của khoa học. Nhưng mà nếu như cái sạc chết cái thấy chết đồ acetone có đấy, đục lửa có đập có trắng lắm, đập có biến đau á, có thò khổ á. Cho nên nó nở cái phần sau rất rõ, có bộ nhân tâm, thân thức tâm, đồng sinh với thò khổ. Hoặc là thân thức tâm, đồng sinh với thò là, đấy, khổ tức là họ chịu được, bị đập thế. Đau nghe họ chửi của cô á nghe họ chửi mình sinh buồn là thò gì thò ưu đô mà đất sẵn chữ không phải là thò khổ đau tai. Họ chửi mình đau tai. Chửi ra tai của đâu? Tai cái đầu họ gì? Họ sợ. Rồi chơi bụng tai hoặc là đánh vai chúa vì bụng tai, tai đâu á? Văn tai đâu? Chẳng phải tai đâu? Thân đau là vì bị bụng và văn tai. Cái đó là thân nghe. Chứ không phải là tai. Không phải là nhị thức nghe. Nhị thức không bị gì cả. Nhưng tâm ở người ta kiếp là dầu ngang và những tâm không hợp ta kia. Cô liên lấy từ kia hay về thế hai bất thiện tâm là dầu nhiều ngang với những tâm hợp ta kia và dầu nhiều tâm với những tâm không hợp ta kia. Tâm sân gì có cái không vừa lòng. Ba kiện tha kiện gì không vừa lòng tại chỗ đúng không? Không vừa lòng là nổi sân ra. Thì khi mình không vừa lòng với ông nữa là ngoài nào ta kiện so với mình cũng là nổi sân. Mà ông ta không ta kiện không ngoài nào. Còn lúc đó là ta kiện trong mình này. Có không cần. Ví dụ mình đang ở nghĩa trình kiếm á đó nè, mình rồi sân mày ông được không? Không nói đâu, vì ông ta kiếm và mình là ta kiếm, ông chẳng kiếm. Giống như ngoài đạo đến với Đức Phật, họ nói sân với Đức Phật vì Đức Phật nói của họ là ta kiếm, ta kiếm. Họ vừa lòng nói sân thì khi nói sân ông cần ta kiếm thì có ta kiếm mình nè, đúng không? Mình đừng quên những môn được này. Mình chẳng kiếm mình có quyền đổi sân với ta kiếm hết. Và mình ta kiếm mình có quyền đổi sân với chẳng kiếm hết. Có hết. Mình ta kiếm mình có quyền đổi sân với ta kiếm hết. Tức là hai ông ta kiếm với nhau ngồi rồi chuyện cho cả nhau được hết. Cho nên khi đó tâm mình không cần kể thờ với ta kiếm hay không ta kiếm. Suy cũng vậy. Suy thì kể thờ với phòng tâm và là hoài nghi. Thì khi nào mình cần ta kiếm. Nhưng mà nền tảng mình có ta kiếm. Tùy theo. Ví dụ như là hoài nghi. Nhiều khi có nền tảng có ta kiếm. Hả? Được đó. Những người có ta kiếm và gặp Đức Phật thuyết họ có hoài nghi. Họ vì hoài nghi mà đi hỏi Đức Phật. Họ là những du sĩ ngoài đạo. Lý luận rất tài hùng biện rất giỏi. Đề từ rất đông, nhưng mà họ tìm đến Đức Phật vì hoài niệm. Còn tạm ăn nghe, tạm tham tâm, vì sao đến đây có ta kiện, vì sao đến đây không ta kiện, không ta kiện thì họ có chi? Ta kiện nó bên nói những người được nói chung chung có ba, có hai loại ta kiện như thế này: thương kiện ba, đoàn kiện. Thương kiện là sao? Là trường tồn bình viện, có tư tưởng quan kiện cho rằng vàng vật để nhân sinh là trường tồn mãi mãi, kiếp này là người chết đi, kiếp sau là người, và có một cái người như vậy để chết sau người đó sinh ra lại, cộng cho 3.000 thường tồn. Nhưng đạo Phật thì Đức Phật chủ trương có 3.000 không có, giống như cái chuỗi lột thế nó chặt ra bỏ cho rồi, cái chuỗi còn rồi nha, lấy thân chuỗi nó vẫn lột ra thì cái, nhưng mà bên ta kiện thì cho rằng còn cái 3.000 đạo này thì gọi là linh hồn, đạo kia gọi là ngã, từ ngã, bản ngã. Cho nên vì gì đó trong cái bộ năng châu không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Hiểu cái chữ từ ngã? Từ ngã có nghĩa là linh hồn, không phải là tôi, không phải của tôi, không phải là linh hồn tôi, không phải linh hồn tôi có một cái linh hồn nữa, nó tồn tại sống sống ở bên trong cái body này, thân thể này. Thì hai loại ta kiến không lớn nhất đó, tức là chấp nhận trường tồn và một chấp nhận ngoài diệt chết lát hết, cả bụi trở về với cả bụi. Vậy trên công sơn của ta kiến này, về sắc đạo của mình thực ra đó là lý luận của người nhiệt ký, phải lý luận của trình công sơn. Người nhiệt ký việc lấy một cái bài anh lập trường lập trường anh là anh biết thế này: hạt bụi nào hóa diệt thân tôi, có nghĩa rằng đó là tự đại đất nước tự do. Hạt bụi vào đây dùng đất nước tự do là anh đi từ để một mai tôi về làm cả bụi, rồi cũng đã trở về với cả bụi, về tôi trở về với cả bụi. Rồi anh phân tích đến hồi là đầy đủ hai cái bản sắc bạc luôn, cái nhớ thế. Nhưng sự thật nếu trình không xuất hiện như vậy thì có phải là quan điểm nhân vật đấy? Dù trình không xuất hiện hạt bụi nào và kiệt thân tốt, tôi là cái sản thân này nó tự đài đó, mái bụng trở về tự đài đó, đi chết. Cái sự thiếu thì họ đã đi thiêu, thiêu hẳn ra có đất bùn làm tự đại, đúng không? Là còn gì? À, vi đi phô khác luôn bà tám loại sắc bật, bật liệt ha, gồm có đất nước lửa gió, sắc trần, hương trần, vị trần và vật vật thực. Tám loại này không tách lời nhau được. Chẳng phải chỉ biết tự đại đó đấy, và đất nước lửa gió. Tám loại không tách lời nhau. Vậy theo anh Thành đi, quan điểm của trình công sơn như vậy là ta kiện hay không ta kiện? Chắc chắn là ta kiện, chắc chắn là ta kiện. Lý do vì hiểu biết của trình công sơn là người không câu nói là không biến có gánh mang căng thì có sắc mang căng thôi, nó có sắc thì bây giờ cái bánh này có sắc đâu, nhìn thấy gì đâu, không mang căng. Nhưng mà vì sao câu sư mời đạo hạt bụi nào hòa hiệp thân tôi thì không có chuyện hạt bụi hòa hiệp mà chính là cái nghiệp mà trình công sơn không biết cái nghiệp không biết biết đâu có trình công sơn công nhận có một trình công sơn không? Bản thân Trịnh Công Sơn có công nhận một Trịnh Công Sơn tồn tại trên đời này không? Có, thấy chưa? Có, và ông gọi cả đó là gì? Tôi tiếng Bali là gì? Tiếng Bali là Atta. Atta. Chia thì Atta còn để nghĩa là Atta. Là bản ngã. Tiếng Sanskrit. Tiếng Hàn Đinh. Tiếng Anh là gì? Tiếng Anh là gì à? Đúng không? Phải cô tự nhiên. Tiếng Pháp là gì? Cải tổ. Lơ mòa. Mà nghe mấy người khác mà ông gia gia phải tiếng mòa to to mòa. Là mày tao, tao mày. To là mày, mòa là tao, tao mày mà bàn thật. Mình xin nhau là mòa to. Thì tóm lại là có tạp kỷ. Như vậy là có tạp kỷ. Bắt bốn cái tạp, bốn cái tâm tham đầu tiên phải có tạp kỷ. Bốn tâm tham sau không có tạp kỷ. Có khi mình tham mình có tạp kỷ nhé. Lấy về đó, yếm trộn, lấy về cho con mình. Anh trộn về nuôi con, có tạp kỷ mất. Có tác gì? Có bóng á, có tối á. Cả đời gọi là sắc ca giá đi kỷ. Tư kỷ rằng là có con, phải nuôi con. Con không có ta kỷ. Thích đồ chơi. Thích lấy chơi cho bò kẹt rồi ha. Thì là có tâm tham không? Đó, tâm tham đó có ta kiện đó. Không liên quan gì đến ta kiện về tâm tham. Thì không có tham mơ không biết nghiệp của nghiệp gì đó thì tham mà biết nghiệp và quả của nghiệp. Thì đó là dạng dạng đó. Còn thì nghe nên nói chuyện tôi. Đó. Và khi mà không có ta kiện thì có lúc nó sinh ra màn. Mọi người hiểu cái màn á, mình hay gọi là ngã màn, là màn á, màn như vậy, màn nhé, màn, con nghĩ là màn là tập hợp nhau ấy, cái màn đây này, kia là màn cắt, màn cắt, trong đấy là ngã màn, nói cho đúng tiếng Việt, người Việt nói sai tiếng Việt đấy, người Việt nói sai phạm âm sai. Thế cái màn như này, màn né là sao? Khi nó tham gia trong tâm tham thì nó nằm trong này, bốn tâm không có ta kiến. Nhưng không phải khi nào nó có khi đó, có khi không. Ví dụ mình nói cái ly của tôi đẹp hơn cái ly của anh, cái cốc của tôi đẹp hơn cái cốc của anh, là có so sánh. Khi đó có tâm tham, khi đó có tâm tham có. Nếu tỏ tâm tham thì không nói được đâu nữa. Vì sao mà tỏ tâm tham ở đây? Vừa lòng và thích. Không hơn thua là tỏ mang. Tỏ có mang đây này. Nhưng mà có dính mắc với cái lý không? Chứ đâu có đủ tỏ tâm tham. Cái lý của tôi là có dính mắc nha. Ai đúng là ai là bề đó có chân tôi. Đúng không? Diện tiền sẽ tương lai này như vậy. Nhưng mà được mắc của tôi. Của tôi tổn thương của anh đem ra so sánh thì có mạng. còn không so sánh của tôi thôi thì có ta kiếm nhất của ta là ta không phải của ta không phải là ta thì bắt đầu quay lại xem lại những cái này nó vi thế thế là gì cần coi cần về câu tiếp theo ông A hiểu rằng việc sản sinh tồn sắc là điều bất hiền tội lỗi hôm nọ vợ ông A không được khỏe muốn ăn thịt gà nhà không có gà nên bà sai ông phải đi trộm hàng xóm dù vậy lúc trộm gà và ngay cả lúc làm thịt gà ông A chẳng vui vẻ gì thôi nhưng tấm nào khởi sinh với ông A trong cả thời điểm ấy cháu đi về không ạ ngồi phân tích cho hết cả cái điều ấy cả thời điểm ấy cái tấm nào sinh trong thời điểm nào ấy và bắt đi trộm gà bằng tên mình có trộm á trộm nhá cái đám trộm lên mặt kịp chứ gọi là bạn thân còn muốn trộm hay không chứ bạn thân có trộm hay không có còn muốn trộm hay không không biết từ phân tích ai phân tích rồi dám tay đấy đấy đấy cái câu bụng đây nó rất nhiều lời dài nha chẳng phải một đáp án không phải phân ra phân loại nè khi ăn đồn gà là ông có tham không đi nói không đi không đi đây không đi đó đi học như đi thầy là mới học chuyện qua đời sống của mình này nha mặt đời sống của hàng xóm cái hàng xóm bên nhân la đi hàng xóm họ có lắm nhất là những năm ăn cướp đồ ăn rọi cổ và chưa thấy đi ăn trộm thì bỏ rồi bản thân mình đi ăn trộm thì mà ăn thèm ăn trộm cũng phải bị trộm cao trộm hồi nha người ta trộm gà trộm vịt đói quá thèm giờ chọn ăn mời đi ăn nhà hàng mà thực hình á bây giờ hấp dẫn như thế phải tập vui đi cần tạc đồng Thì lấy một bao vực bao vực bao. Bao bao bao này. Vòng vòng của tấm sức khỏe, vòng của tấm bằng màu sức khỏe. Trong câu A, trong câu bộ này, cũng A hiểu là điều xả sánh nguồn gốc, là điều bất thiện, là tội lỗi. Nhưng mà cũng nhỏ hơn là một sức khỏe, cũng ăn thịt gà. Nhà có gà nhưng mà sai ông phải biết không sợ, nhưng mà ông kiểu nhất là ông này có ông sinh. Bởi vì quý vị đang là xả sánh nguồn gốc ấy. Mà vợ là điều bất thiện, nhưng mà vừa xuống như vẫn làm. Xem vào đây thì mình nói cái tâm của công việc là để cái giữa đường rồi và cái đầu cũng suy nghĩ chi thì kéo á, nó quan trọng là hai việc nhất. Thế cái thứ hai là tâm xả, tâm xả tức là bỏ xả. Không ta kiến. Ta kiến hay có ta không ta kiến? Không ta kiến thì ông biết rằng ông biết à? Ông biết đó lý được bất thiền. Ông biết đấy là tội lỗi đó. Biết chứ tội. Ba vần lăng. Là có ta kiến hay không ta kiến? Không ta kiến. Không ta kiến. Còn không biết tội lỗi tức là ta kiến là có sẵn. Còn đấy ông không ta kiến. Thấy chưa? Thì vì sao mà bản tâm tham này có ta kiến vô đấy? Chính chi ta kiến ở chỗ này. Tức là ông biết rằng đây là tội lỗi. Đó. Nhưng ông tin thì phải ta. Vậy hai tâm này có không? Không. Có. Thì còn hai tâm này. Hai tâm này đó. Không cần tác động, tâm này là cần tác động. Hả? Vậy tâm này cũng bỏ luôn ha. Vậy ông ta cùng ra với lô pháp quân nó chìm. Được nha. Tâm thứ 8, tham căn tâm thứ 8. Một tâm đó hẹn, suốt cái dọc trên đó. Còn giữa đường đó nó cũng suy nghĩ. Ở đó mình muốn được hè. À, mình cũng cài vờ, đi ông trộm, đi lợn, bắt rồi vô tù, rồi ra, rồi ra. Thì những cái đó là tâm hạn nữa. Chúng ta nhé. Di tình của Việt này. Còn bây giờ một ra. Còn tất cả các này đều có suy tâm sở. Suy tâm sở. Bốn cả một tâm này luôn. Có suy không? Có. Có. Vô tâm á, tức là không ghê sợ tội lỗi á. Không còn ghê sợ á. Không. Có không là hộ theo tội lỗi á. Có phóng tâm á. Có không vẫn trong tâm tham này là phóng tâm tham đó không chắc chắn nói này phóng tâm chẳng phải là cái tâm phóng tâm đấy ấy mà sĩ tâm cái phòng tâm tâm sở nó đều luôn luôn có mặt trong tất cả tâm tham tâm sở tâm sinh vậy ông chỉ ra của cái tâm này thôi. Điều thứ hai là kiếm một ca của hai tâm sân đúng không? Vì không sân thì diệt hai điều đó không diệt hai và có cân tạc tâm á có vơ tạc tâm cho nên tâm này phong quả trên và ông biết tội lỗi là nơi của mình để nó đi xẻ cái ta thì nó không ta thì biết tội vẫn là không có ta thì con có ta thì không biết chi về tội lỗi này cho nên biết nghiệp và quả của nghiệp là tội lỗi gì nữa. Câu số 5, một người châu Âu đọc để lịch sử Đức Phật và Thánh Tướng thông tin đó là chuyện huyền thoại, tuy nhiên để tìm hiểu ông đã sang Thái Lan để tiến hành thiền. Kết quả ông ta hiện thiền rất tiến bộ và định dễ dàng. Hỏi rằng lúc đọc sách ông nào đã tin tưởng với ông? Tại sao ông dễ dàng đắc định? Câu này để làm sao ấy? Câu này vượt qua mười hai cái tâm lý nữa. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên. Thiên